Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 23, địa cung 4. Chạy, Lục Tiểu Đường đột nhiên đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên khởi động, Lục Tiểu Đường tùy theo khởi động, đồng thời rút súng. Bartolomeo kinh hãi, Mộ Dung Vũ Xuyên tốc độ quá chậm. Lục Tiểu Đường đành phải duy trì cùng hắn đồng dạng tốc độ, mới có thể sử dụng thân thể ngăn trở hắn. Bartolomeo họng súng đã chỉ hướng nàng. Trong nháy mắt đó, đầu óc của nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ là bằng vào nhiều năm huấn luyện, dựa vào bản năng đánh trả. Sau một khắc, người ngã xuống không phải Bartolomeo, chính là nàng. Bartolomeo không nghĩ tới, cái này Trung Quốc nữ hài nhanh nhẹn phảng phất một con bướm, hoàn toàn khống chế tại trong tay mình thế cục có khả năng thoáng qua điên đảo. Họng súng của hắn cắn chặt thân ảnh của nàng, nhất định phải bắn trúng. Nhưng mà, hắn hoàn toàn quên đi phía sau mình, tại tòa này sắp đặt lấy ngàn mà tính thi hài trong huyệt mộ ẩn giấu đi không tưởng tượng được. Sát cơ, người có thể không tin quỷ mị, không tin oan hồn, không tin nguyền rủa, người có thể là từ đầu đến đuôi kẻ vô thần, nhưng không có nghĩa là tử thần lại bởi vậy mà bỏ qua ngươi. Một đạo hàn quang lạnh lẽo từ trong bóng tối vạch ra, cắt phá mốc meo không khí. Hưu, một tiếng, hàn quang xuyên qua Bartolomeo cầm súng tay, ngón cái cùng ngón trỏ rơi trên mặt đất, một nửa ngón tay phun ra máu tươi. Súng ngắn tùy theo rơi xuống đất, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, kịch liệt đau nhức làm Bartolomeo phát ra tiếng kêu thảm. Hắn xoay người, đối mặt với kẻ tập kích kia, tại mũ lưỡi chai cùng màu đen khẩu trang ở giữa một cặp lấp lánh tỏa sáng con mắt, như là dã thú nhìn gần hắn. Hắn đem dao giải phẫu giơ lên cao cao, lấy một loại mổ giống như tư thế thật sâu đâm vào con mồi thân thể, động năng không có biến mất, kéo theo lưỡi dao tại Bartolomeo trước ngực phá vỡ một đầu thật dài lỗ hồng, màu trắng mỡ từ bên trong lật ra tới, tiếp lấy kẻ tập kích dao trong tay lấy tốc độ cực nhanh giao nhau bay múa. Mỗi một dao đều vung ra một chùm tơ máu, Bartolomeo thực tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại trong huyệt mộ mỗi một cái góc. Tất cả thây khô đều giữ yên lặng, tiếng kêu điệp ra, chói tai tới cực điểm, sau đó yếu bớt, yếu bớt, yếu bớt, im bặt mà dừng, theo kẻ tập kích lưỡi dao quét ngang, Bartolomeo thân thể nửa chuyển, đầu buồn cười hướng về sau một chiếc, Lục Tiểu Đường trông thấy một chương bị cắt thành mấy khối mặt, mỗi một khối làn da đều chệch hướng trước kia vị trí. Giống như Picasso tranh trừu tượng, một loại chưa bao giờ có sợ hãi thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Bartolomeo ngã quỵ, kẻ tập kích nhìn qua ngã trong vũng máu Bartolomeo, con mắt chậm rãi nâng lên, rơi vào Lục Tiểu Đường trên thân, nhỏ máu dao giải phẫu tùy theo giơ lên. Lục Tiểu Đường lúc này mới ý thức được, mình cả kinh quên rút súng. Nàng bỏ qua cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Kiều Khải đã nhào tới, 5 bước khoảng cách, 5 bước đã đầy đủ. Lục Tiểu Đường y nguyên có đầy đủ thời gian rút súng xạ kích. Kiều Khải khoảng cách nàng còn có 3 bước lúc, Lục Tiểu Đường đã cầm súng nơi tay, nàng đang muốn nhắm chuẩn xạ kích. Kiều Khải nhẹ buông tay, đao thẳng hướng Lục Tiểu Đường ném tới. Lục Tiểu Đường kinh hãi, bản năng hướng phía bên phải nhào qua, lưỡi dao sát gương mặt của nàng bay qua. Kiều Khải đưa tay vào ngực, lại lấy ra 2 thanh đao. 2 thanh đao cùng nhau ném hướng Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường hướng về sau nhảy lên, thân thể ngửa ra sau, né tránh một cây đao. Một thanh khác đính tại trên cánh tay phải của nàng, súng ngắn rơi xuống đất. Kiều Khải đuổi theo 1 bước, đem khẩu súng đá ra nơi xa, hắn lại rút ra một cây đao, trong mắt phát ra mừng rỡ ánh sáng, đao trong tay phát ra đồng dạng ánh sáng. Chết! Từ hắn màu đen khẩu trang sau phát ra cái chữ này. Một đao đâm xuống, nhưng mà, gần như đồng thời, một đạo khác hàn quang hướng hắn đâm tới. Kiều Khải quay người trốn tránh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhào lên, cầm trong tay đồng dạng một thanh hàn quang lấp lánh đao. Hắn liền gọi mang hô, điên cuồng quơ dao giải phẫu, đối Kiều Khải một trận loạn đâm, đem Kiều Khải bước đến liên tục rút lui, gào to một trận, đem Mộ Dung Vũ Xuyên mệt mỏi hô hô thở mạnh. Kiều Khải nhịn không được cười nói, người quá thiếu rèn luyện. Đối phó ngươi dư xài, không muốn chết, mau cút. Mộ Dung Vũ Xuyên đe dọa giống như quơ đao. A, phải không? Kiều Khải đi về phía trước hai bước. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng lui lại hai bước. Thật đúng là không có sợ chết. Một cái thương binh, một cái phế vật, ta sợ người nào a? Cái gì? Ngươi dám nói ta chính là phế vật? Mộ Dung Vũ Xuyên chậc chậc cười lạnh. Ta muốn để ngươi vì chính mình mới vừa nói ra lời nói ngu xuẩn trả giá bằng máu. Như vậy cũng nhanh cho ta thả điểm huyết đi. Kiều Khải nói, liền đến, ngươi đừng vội. Mộ Dung Vũ Xuyên lật qua lật lại năm ngón tay. Dao giải phẫu trên ngón tay ở giữa xoay tròn ra liên tiếp khiến người hoa mắt hoa văn. Kiều Khải nhìn có chút giật mình. Thế nào, ngươi biết sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý, một chút mất tập trung, dao giải phẫu tuột tay rơi xuống đất. Ngốt rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng xoay người lại nhặt. Kiều Khải thừa cơ nhấc chân đem hắn gạt ngã. Móa, đánh lén ta. Mộ Dung Vũ Xuyên ôm bụng, thống khổ mà nói, ta rất bội phục như ngươi loại này không muốn mặt tinh thần. Kiều Khải giẫm ở Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mát lạnh, mẹ, lão tử thế mà muốn bàn giao ở loại địa phương này, còn không bằng cùng Minako tinh tẫn nhân vong đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?